Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã qua 3 tập của Pháp Sư Đen phần 3, Mẹ Ma, Con Quỷ. Và chúng ta đã thấy rằng là Đen và Tí đã gặp phải một cái quỷ hồn cũng rất là thần bí. Cho đến tận 3 tập rồi mà vẫn chưa biết được thật sự nó là cái gì. Và cũng có những rất nhiều tình tiết hài hước đã xảy ra, và có lẽ là ở tập 4 này, tập cuối thì mọi thứ sẽ được mở ra để xem là cái quỷ hồn đó là mẹ hay là con của cô Mì. Chắc là chỉ có hai đối tượng này thôi, nhưng nó là ai và Đen và Tí sẽ giải quyết cái tình huống này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập này, để xem là liệu Pháp Sư Tí vĩ đại của chúng ta có đem đến một cái điều gì thú vị hay không. Để tương tác với tác giả Nam Côn Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở bên dưới phần mô tả của video, tôi cũng dán ở đó, và chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối, tập 4, tập cuối cùng của Pháp Sư Đen, Mẹ Ma, Con Quỷ. Đen không nói không rằng, lập tức lôi từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ, mấy cây đinh và một vài đồng xu cổ. Lão sắc quỷ vừa trông thấy thứ này thì cảm giác run lên vì sợ, bởi vì lão biết đây toàn là những pháp khí đã được chỉ chú linh lực. Khi sử dụng kết hợp với bùa phép sẽ tạo ra sức mạnh vô song, đẩy lùi mọi tà ma. Tuy nhiên lão cũng chỉ biết như vậy, chứ cũng không biết là Đen sẽ dùng như thế nào. Lão tò mò, chõ mỏ hỏi. Cái này là dùng như thế nào đây? Ta thấy chúng không phải là đồ bình thường. Đen khịt mũi. Đương nhiên là không phải bình thường đó, chứ không dưng tôi mang ra để trưng bày cho ông xem đấy à? Nói đoạn Đen ra dấu, không để cho lão sắc quỷ lèm bèm nữa. Hắn phải tập trung cao độ, hắn muốn bày ra một trận pháp. Trận pháp này từ trước hắn mới chỉ học được từ sư phụ, chưa có dịp sử dụng. Vậy nên thành hay bại, Đen cũng không có nắm chắc. Đen căn vị trí chính xác xung quanh ngôi mộ, lấy chính giữa huyệt mộ làm tâm, sau đó đóng liền mạch 8 cây đinh chia ra làm 8 hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam và tây bắc. Vốn đã quen với việc nhìn tinh tượng trên bầu trời để xác định phương hướng, cho nên hắn làm điều này không mấy khó khăn. Trong thoáng chốc, những cây đinh dài cả tấc đã cắm đúng vào vị trí. Đen lấy một đầu sợi chỉ đỏ buộc cố định vào cây đinh tượng trưng cho hướng đông, còn lại hắn xỏ thêm 3 đồng xu. Cứ như vậy, Đen chạy một vòng theo chiều đông tây nam bắc, mỗi vị trí có cây đinh ghim, 3 đồng xu lại được xỏ vào. Loáng một cái đã đi hết được một vòng, trở lại vị trí cây đinh lúc đầu, tổng cộng cả thầy xỏ 24 đồng xu. Đen đứng lại một lúc, ngắm nhìn thành quả của mình. Cho dù đây là lần đầu tiên hắn thi pháp ấy, thế nhưng mọi việc đều chuẩn xác đến từng chi tiết, y như những gì trong những cuốn sách phép mà sư phụ đã chỉ. Đen búng vào mấy đồng xu teng teng mấy tiếng, rồi rút ra mấy đạo phù, đưa bút chấm phá những nét vẽ như run rẩy loằng ngoằng, chỗ đậm chỗ nhạt. Trong một nhoáng, 8 đạo phù được khai linh lực, không ngừng chớp tắt lập lòe ánh sáng màu đỏ. Trong trận đồ bày ra đến bước cuối cùng, Đen dán 8 tấm đạo phù lên trên đỉnh của 8 cây đinh, phủi phủi tay, đứng ngắm nghía, xem có bỏ sót gì hay không. Trận đã bày xong, Đen trở lại chỗ lão sắc quỷ. Lão vẫn đang đứng đôi mắt liếc ngang liếc dọc, dường như là sợ có con ma con quỷ nào nhảy ra dọa lão. Đen nở một nụ cười gian. Này, quan huyện điệp sai. Này, lão sắc quỷ trong lòng đang thấp thỏm không yên, nghe thấy Đen tự nhiên thay đổi thái độ gọi mình đẹp sai, lão đoán ngay là thằng này không có ý tứ gì tốt. Lão ngoạc mồm. Này, ta nói cho mà biết, đừng có mà bảo ta xuống đấy. Thôi, mày tìm cách khác đi, tao không xuống đâu. Không biết ở dưới đấy có con quỷ nào ghê gớm, nó dọa cho tao vỡ tim chết thì sao. Thôi, không chơi được đâu, không chơi được. Đen biết ngay là kiểu gì lão cũng từ chối. Ban nãy cũng đã nghĩ xong cách dụ lão xuống. Hey, tìm cái khác thì cũng được, tôi chỉ cần đào mộ lên là xong. Cái tôi muốn là để ông lập công đó, rồi mai dắt ông đi nghe mấy em hát. Người ta bảo là vô công bất thụ lộc, tôi muốn để ông có công, dắt ông đi cho đỡ ngại. Thôi, thế để tôi đào cũng được. Lão sắc quỷ nghe thấy được đi ngắm gái mà hát, gương mặt giãn ra, thay đổi thái độ, cười hề hề. Ta đùa, để ta xuống xem sao. Để đấy, để ta xuống. Đàn nhếch mép cười cười, trong đầu nghĩ, đúng là sắc quỷ, chết rồi mà cái tật mê gái vẫn không bỏ. Loáng một cái, lão sắc quỷ hóa thành một luồng khói đen, bay đến ngôi mộ, rồi dần dần tan biến. Đen đứng ở bên ngoài trận pháp, giở túi đồ, đã chuẩn bị sẵn một vài thứ, bởi vì hắn biết trận pháp ở trước mắt không hề đơn giản. Chờ đợi không bao lâu, đen cảm thấy được có tiếng động từ bên dưới phát ra. Loàng loáng, những tia sáng lập lòe, không ngừng bốc lên. Đen biết là lão sắc quỷ có lẽ đang đánh nhau với những kẻ ở bên dưới. Cầm sẵn lá bùa trong tay tiến đến, ầm ầm vang lên, quỷ khí bùng nổ. Lão sắc quỷ bắn từ dưới đất lên, lăn lông lốc, mồm kêu lên oai oái. Trời ơi, trời, trời ơi, có quỷ ở bên dưới. Trời ơi, có quỷ đánh ta. Tiếp sau đó là một thân ảnh màu trắng bờn bợt như miếng thịt lợn trôi từ bên dưới lên, nhảy chồm đến trước mặt của lão sắc quỷ. Đen nhanh tay dán lá bùa lên ngôi mộ, rồi nhảy lên khỏi trận pháp. Lão quỷ, nhanh ra ngoài đi. Lão sắc quỷ nghe thấy, vận lên quỷ lực nhoáng một cái bay ra. Đứng đằng sau đen, dòm về phía trước. Đen thấy mắt của nháy mắt, lão ra khỏi trận pháp, liền tay kết ấn miệng hô. Nhật nguyệt càn khôn, trận đồ bát quái, khởi chiếu uy lực. Giam yêu, quỷ ma, phát. Sau câu thần chú của đen, từng sợi chỉ đỏ có treo bùa và đồng tiền nháy lên ánh hồng. Những đồng tiền kêu lên leng keng, những lá bùa tỏa ra hào quang lập lòe, đến nỗi làm cho lão sắc quỷ cũng phải sợ, chui vào trong miếng ngọc mà bỏ trốn, tránh đi linh khí thế lực từ trận pháp. Sau khi trận pháp được kích hoạt, đen mới buông lỏng, nhìn về hướng thứ vừa chui lên khỏi mộ. Đen không khỏi trợn mắt há mồm. Bây giờ thứ mà đen nhìn thấy được, nó vượt xa tầm hiểu biết của đen. Có thể nói, đây là con quỷ kinh khủng nhất từ trước tới giờ đen thấy. Ở trên mặt đất, một đứa bé đỏ hơn hòn đang ngồi. Điều kinh khủng là đứa bé ấy có đến hai cái đầu. Một cái đầu có một cái mồm, hai răng nanh nho nhỏ thò ra. Ngoài ra không có mắt mũi tai gì cả. Cái đầu còn lại thì có đủ, đôi mắt đỏ ngòm ngòm như muốn lồi cả ra ngoài. Trên đầu toát lòi ra cả sọ não và xương trắng. Cái đầu méo mó, máu nhuộm đỏ cả một bên mặt. Làn da đỏ đỏ trăng trắng lẫn lộn. Dây rốn vẫn còn đang lòng thòng ở dưới đất. Đen vừa nhìn thì nhớ đến lời ông Ba Thắng nói. Xác định đây chính là đứa con quái thai của ông Ba Thắng và cô Mì. Khổ cho mày. Bao nhiêu năm ở dưới âm ti, bây giờ mới có cơ hội đầu thai làm người. Ta biết mày hận, nhưng mày không nên làm như vậy. Mày giết người thì mày sẽ không còn cơ hội đầu thai đâu. Đứa bé hai đầu nghe đen nói thì rít lên. Tuy nó mới sinh ra đã chết, nhưng đã khai mở thiên chi, đã biết được tiền kiếp của mình, biết được bao nhiêu năm mình chịu khổ sở để có cơ hội làm người. Nó rít lên oan ức. Mày là ai? Mày là thầy pháp à? Cút đi, cút đi, đừng có dạy đời tao. Bao nhiêu năm tao chịu khổ sở mới thoát ra được âm ti. Thế mà còn chưa kịp mở mắt đã bị chúng nó hại cho ra nông nỗi này. Chúng nó đáng phải chết. Đen lắc đầu, không biết nói gì thêm. Bởi một khi quỷ đã chấp mê bất ngộ thì khó mà thay đổi. Cũng giống như lão sắc quỷ mê gái đến mức bỏ qua cơ hội làm người, quay vào trong kỹ viện mà đi ngắm các em gái. Tao không muốn nói nhiều với mày đâu. Bây giờ tao tiễn mày về âm ti, xuống dưới đó từ từ mà ngộ ra đi. Đứa bé mà không, bây giờ phải nói nó là quỷ nhi mới đúng. Nó rít lên. Mày tự tin quá rồi. Tao có hồn siêu phách lạc thì cũng phải bắt chúng nó đi theo. Con quỷ nhi chồm về phía của Đen. Nó không nhận ra trận pháp của Đen. Nó đưa đôi tay đầy móng vuốt sắc, há cái miệng lởm chởm răng nanh mà cắn tới. Đen vẫn đứng nhìn nó không hề hoảng, miệng nở nụ cười nhạt. Con quỷ nhi lao đến thì va vào một bức tường vô hình, phát ra uy lực hất văng nó trở lại, làm cho nó phun ra một ngụm quỷ khí. Nó biết mình bị lừa, liền nhanh chóng cắm đầu xuống cái mộ ở giữa trận pháp, hòng chui xuống dưới mà bỏ trốn. Thế nhưng ban nãy Đen đã dán một lá bùa xuống mộ của nó, thành ra một lần nữa nó lại đập đánh cốp một cái, văng vào bức tường, lăn lộn trên đất. Bấy giờ lão sắc quỷ đã bay ra. Lão nhìn Đen rồi cả hai cười cười, trông thằng bé con dùng cái đầu của mình đập vào vách. Lão sắc quỷ cười khanh khách, thầm cảm thấy may mắn. May là mình tránh tu, chứ nếu mà mình tu tà, gặp thằng Đen này, không biết nó hành hạ cho mình đến mức độ nào. Quỷ nhi không có đường trốn, nhen anh trợn mắt rít lên. Chúng mày lừa tao. Tao không xa tha cho chúng mày. Không tha cho chúng mày. Lão sắc quỷ nghe vậy tức tối. Này, thằng danh con mất dạy. Hả? Không ai dạy mày để mày mất dạy à? Ông đây hơn mày đến mấy trăm tuổi mà ngắm gọi là thằng à? Hả? Ông lại vả cho mày cắm đầu xuống 18 tầng địa ngục bây giờ. Con quỷ nhi không thèm để đến lão, vận quỷ khí tung đòn đánh lên cái vòng chảy đỏ. Quỷ khí nồng đậm, lực đánh không hề nhẹ, tạo ra những âm thanh xèo xèo. Sợi chỉ đỏ rung lên bần bật, làm cho những đồng tiền va vào nhau len ca len keng. Mấy lá bùa cũng bay phấp phới. Thế nhưng chỉ trong giây lát, tất cả trở lại bình thường. Trận pháp vẫn không có dấu hiệu bị thương tổn. Con quỷ nhi thấy không tắc có tác dụng, liền ngồi bệt xuống. Quỷ khí quanh thân lại bùng lên. Đen thấy từng luồng khói dày đặc không ngừng bay ra từ mồm của nó. Bất chợt nó há mồm như đang hút vào. Cái bụng của nó cứ trướng dần như muốn vỡ. Cả hai bỗng nhiên phát ra tiếng khóc, nghe như đến chói tai. Luồng sức mạnh bắn ra tỏa ra tứ phía, làm cho cỏ cây cũng như chịu hứng những cơn âm gió mà thổi đến khô héo, rũ rượi cả da, đáng sợ. Đen và lão sắc quỷ lùi lại. Đen bịt tai, nhắm mắt để cố không phải nghe thấy âm thanh ấy. Ấy thế nhưng tiếng khóc đáng sợ cứ vang dội ở trong đầu, làm cho màng nhĩ của Đen rung lên như là muốn bục ra vậy, vô cùng kinh khủng. Đau, là thật là đau. Lão sắc quỷ đứng ở một bên, lão không bị ảnh hưởng. Thứ con quỷ nhi kia dùng chính là âm quỷ. Lão sắc quỷ cũng là quỷ, cho nên cũng chỉ cảm thấy hơi khó chịu bực bội vì nghe cái tiếng khóc choe choé. Thế nhưng lão thấy Đen đang ôm đầu đau đớn, liền nhếch mép. Này, hứa cho bổn quan đi ngắm mấy em gái. Bao giờ đi? Đi như thế nào? Gái có đẹp không? Nói đi, rồi bổn quan phá quỷ âm cho. Đen mặc dù bị âm thanh kia chấn nhiếp, nhưng âm thanh của lão sắc quỷ vẫn vang lên trong tai. Đen nghĩ, mẹ nhà nó, lão này lại còn lợi dụng. Được rồi, từ từ tính sau. Mai ta cho lão đi đó, nhanh, cho nó câm mồm lại đi, tôi đau đầu lắm rồi. Tiếng khóc che chóe làm cho thằng Tý tỉnh dậy. Nó kinh hãi gào lên khi nhìn thấy một mình nằm ở cánh đồng hoang vô, lại ngay sát cái xác ghê tởm đang treo lủng lẳng. Thằng Tý hồn phách lên mây, run như cầy sấy. thấy có ánh sáng lập lòe ở phía trước cách mình không xa. Thằng Tý biết là Đen, liền co giò chạy như điên. Chương 15. Sắc quỷ phá quỷ âm. Lão sắc quỷ nghe Đen nói, nở một nụ cười mãn nguyện, vận lên quỷ lực trong người, há mồm hít một hơi to. Đoạn, lão cũng bắt đầu gào lên. Tiếng của lão tre tre cũng cực kỳ khó nghe. Một con quỷ già mà gào thét như điên như dại, thật sự nó còn cực kỳ đáng sợ. Bây giờ Đen còn cảm giác màng nhĩ của mình như muốn thủng. Đen bỏ chạy, miệng lầu bầu chửi. Này, phá như thế nào? Hóa ra là cùng nhau gào khóc. Một thằng khóc đã đủ chết rồi, bây giờ hai thằng cùng khóc. Đen bịt tai lại, không để ý phía trước, rồi bỗng đâm sầm vào ai đó. Cả hai ngã lăn ra đất. Ê Đen ơi, Đen ơi, tao đâm đầu vào con ma, tao đâm đầu vào con ma chết cháy, Đen thùi lùi như cái cột nhà cháy này. Đen ơi, mày ở đâu rồi, cứu tao với Đen ơi, hỏi Đen ơi. Chính là cái giọng của thằng Tý. Đen nghe tiếng là thằng Tý thì quát. Này, là tao đó. Mày tí nữa mày hút chết tao rồi. Thằng Tý giật mình nhìn lại, hóa ra chính là thằng bạn mình. Đúng là nó đen như cái cột nhà cháy thật mà. Thằng Tý vội vàng chồm dậy đỡ thằng Đen. Mày đây rồi Đen ơi. Tao tưởng là mày bỏ tao đi mất. Tao sợ hốt cả hèn. Ở bên kia, lão sắc quỷ vẫn đang gào thét với con quỷ nhi. Cả hai vận hết tu vi xem thằng nào to mồm hơn. Cuối cùng, lão sắc quỷ phải vận thêm quỷ lực, tụ lên tay đánh tới con quỷ nhi. Con quỷ nhi thấy đòn đánh, vội vàng ngậm mồm lăn qua một bên tránh né. Bấy giờ tiếng gào mới kết thúc. Trận pháp này Đen bày theo kiểu một cửa, có nghĩa là quỷ bên ngoài có thể vào, nhưng quỷ bên trong không thể ra. Nó giống như là mấy cái nơm chuyên bẫy lươn của mấy ông nông dân. Lươn chui vào bao nhiêu cũng được, nhưng lại chẳng bò ra được. Đen nghe quỷ âm không còn nữa, cùng với thằng Tý quay lại. Thằng Tý vừa trông thấy quỷ nhi đã run lại càng run hơn, miệng lắp bắp. Đen ơi, còn gì mà trông ghê thế ở Đen. Tuy thằng Tý sợ, nhưng bây giờ đã có Đen và lão sắc quỷ, cũng cảm thấy an tâm hơn. Thằng Tý sau một hồi liền hít sâu một hơi, đứng thẳng nhìn vào con quỷ. Đây, này thằng hai đầu, mày không biết chúng ông là ai à mà dám ngồi đấy. Cút mẹ mày xuống địa ngục đi, trước khi pháp sư Tý đập chết mẹ mày. Đúng lúc ấy, một luồng âm phong ào ào thổi tới, quấn lên cát bụi mù mịt. Từng cành cây ngọn cỏ rung lên xào xạc, kèm theo tiếng đồng tiền kêu leng keng, làm cho mọi người giận người. Đen giật mình, nhận ra trong luồng âm phong ấy quỷ khí nồng nặc. Lão sắc quỷ cũng rú lên. Ê, có quỷ, cẩn thận đây. Ấy thế nhưng đã muộn, mọi thứ quá nhanh. Đen không kịp phản ứng, từ trong gió bụi một bàn tay xương sẩu thò ra với những móng sắc muốn túm lấy bóp cổ Đen nhanh như chớp. Cánh tay chỉ còn cách thằng Đen trong gang tấc thì một quả cầu khói đánh thẳng tới bàn tay, chặn đòn tấn công lại. Lão sắc quỷ quát lên. Này, điên nào mà đứng đấy, chạy đi. Đen khôi phục lại tinh thần, quay sang cảm ơn lão quỷ, đoạn rút ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, tay phóng bùa về khoảng không trước mặt. Nơi ấy, Đen nhìn thấy quỷ khí oán khí xung thiên. Lá bùa vun vút đánh vào một vật vô hình, bốc cháy đùng đùng. Nó bùng lên một quả cầu lửa to phải kỡ như một sải tay. Ngọn lửa xanh xua đi khoảng mịt mù, âm phong cũng tan biến. Sau khi lá bùa phá tan trận âm phong, tàn bụi cũng rơi xuống. Trước mắt hiện lên một thân ảnh mờ mờ ảo ảo trăng trắng. Một người phụ nữ tóc mai rối bù, gương mặt trắng xanh, hai mắt chỉ còn là hai cái hố đen thăm thẳm, hốc hác. Trên thân bộ quần áo trắng nhưng đã nhuộm đỏ, màu đỏ bê bết của máu. Thằng Tý cái mồm ngoạc ra. Đen ơi, Đen ơi, lại một con quỷ nữa kìa. Chúng nó gọi đồng bọn kia, Đen ơi. Đen nhức đầu. Mày bảo mày đánh chết mẹ quỷ nhi gì? À, mày đánh chết mẹ nó đi. Mẹ của nó đấy. Mày đánh đi. Thằng Tý sợ tái mặt. Chị quỷ ơi, em nói đùa. Em thề. Em đùa thôi. Chứ cháu nhà chị, cháu nhà mình kháu khỉnh đáng yêu lắm chị ơi. Em đùa. Thằng Tý vừa nói lùi ra sau lưng thằng Đen. Thằng Đen bĩu bĩu môi, quay lại nhìn nữ quỷ, đôi mắt lạnh lùng. Mày là ai? Bấy giờ con quỷ nhi ở trong trận pháp rú lên. Mẹ, mẹ ơi, chạy đi, thầy pháp lợi hại lắm. Đen cao mày nhìn nữ quỷ. Thằng bé con kia là con của ba thống. Vậy nữ quỷ này là mẹ nó, thì chẳng phải là ba thắng đã nói cô mì đã mất tích hay sao? Cớ làm sao bây giờ lại trở thành nữ quỷ ghê rợn đến như vậy? Thằng Đen nhìn nữ quỷ hỏi rồi. Nữ quỷ không đáp, nhìn chằm chằm vào con mình đang bị giam trong trận pháp. Đoạn nữ quỷ gào lên, toàn thân bùng lên quỷ khí ngút trời, vung tay vồ đến thằng Đen. Lão sắc quỷ và thằng Tý vội vàng lui ra xa, đứng nhìn hai tay còn đang chắp vào nhau. Thi thoảng lão sắc quỷ còn vỗ tay bồm bộp như đang xem tuồng. Cả hai biết con quỷ này không phải là đối thủ của thằng Đen, cho nên cũng không quá lo lắng, chỉ đứng xem. Đen rút ra thanh kiếm, vận lực, thanh kiếm tỏa ra linh lực, làm cho nữ quỷ cũng chồn chồn. Nó nhận ra người trước mắt không phải là loại dễ chọc vào, thế nhưng không đánh cũng chết, đánh thì cũng chết, thà liều chết còn hơn là bị khuất phục. Bàn tay của nữ quỷ bùng lên quỷ khí, miệng nữ quỷ rít lên. Con tao ra, thả con tao ra, thả con tao ra. Dứt lời, nữ quỷ tiếp tục mà lao tới. Móng tay mọc dài tua tủa đến cả tấc, nó quyết tâm phải hạ gục thằng Đen thì quỷ nhi mới có thể được giải thoát. Trông thấy cú đòn này của nữ quỷ, Đen nghiêng mình né tránh sang một bên. Hắn nhận thấy quỷ khí trên người của nữ quỷ này phát ra uy lực còn mạnh hơn quỷ nhi đến mấy phần. Chung quy lại, hai mẹ con nữ quỷ chết không lâu, tu vi có thể nói là khá cao, vượt xa những con quỷ bình thường khác. Cả hai vừa mới đặt chân vào quỷ linh, mặc dù là so với bảy quỷ bình thường thì mạnh, nhưng đối với Đen thì cũng không có gì đáng ngại. Những con quỷ tu vi như vậy Đen đã từng gặp qua vô số. Hai mẹ con nhà quỷ này hắn mới trông thấy lần đầu. Xem chừng mặc dù là không bằng để cho mình nguy hiểm, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Nữ quỷ liên tiếp tung ra đòn tấn công, đòn nào cũng đánh vào chỗ hiểm, hòng chỉ chờ Đen sơ sẩy là trực tiếp một đòn đoạt mạng. Cho đến khi Đen bị dồn ép, bắt đầu chống đỡ chật vật khó khăn, thằng Tý thấy Đen bị lép vế thì ngoạc mồm. Đen ơi, sao thế? Cầm kiếm đánh chết mẹ nó đi Đen ơi. Đen ơi. Lão sắc quỷ cũng không chịu được mà gằn giọng. Ây, cái con này đẹp đẽ cái gì mà phải nương tay? Ây, sợ cái gì mà phải nương tay với nó? Đánh cho nó một trận đi, đánh cho ra trò xem nào. Ngươi là thầy pháp cơ bà. Đen vừa chống trả vừa nheo mắt, ánh nhìn tóe lửa, nhìn về thằng Tý và lão sắc quỷ. Này, các người chỉ giỏi võ mồm thôi, có ngon thì lên đây mà đánh nó này. Cả thằng Tý và lão sắc quỷ đều im thiên thít, không dám ho he. Nếu như Đen có đủ thời gian mà vận kiếm thì có lẽ cũng không phải vất vả đến như vậy. Đối với hắn bây giờ, đến đọc một câu chú ngữ có khi còn chả đủ. Lúc này phải công nhận một điều rằng sức mạnh của tình mẫu tử là quá đáng sợ. Ở bên trong trận pháp, vong quỷ nhi thấy mẹ mình đang chiếm thượng phong thì không ngừng gieo hò, cổ vũ. Thằng Tí thấy con quỷ nhi lắm mồm, liền ngứa mắt, rút cái giày dưới chân, ném cho con quỷ nhi một phát cho bỏ ghét. Cái giày xuyên qua người con quỷ nhi rơi xuống đất. Thấy không được, thằng Tí định rút cái giày nữa ném. Nhưng nghĩ lại, nếu như muốn chạm vào quỷ thì phải có bùa của Đen. Mà thằng Đen thì đang đánh nhau, nó quay sang nhìn lão sắc quỷ. Này, lão có cái gì dán vào giày, để tôi ném cho thằng kia một phát. Lão sắc quỷ đang xem đánh nhau. Lão chưa bao giờ được xem đánh nhau phấn khích như vậy. Lão thuận mồm. Lấy tao đây này. Thằng Tí nghe vậy, vội vàng ném cái giày xuống, túm lấy bàn tay xương sẩu của lão quỷ. Bởi vì trên người được thằng Đen dán bùa, thành ra nó có thể sờ được vào lão quỷ. Lão quỷ thấy tay của mình như bị ai cầm, quay đầu lại nhìn thấy thằng Tí đang nắm tay mình. Bốn mắt nhìn nhau. Lão quỷ còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng Tí reo lên. Cầm được thật rồi. Nói đoạn, nó kéo thử, thấy nhẹ như bẫng. Thằng Tí hớn hở giật mình, giật mạnh tay một cái, quay một vòng, rồi lém đánh vèo một cái về hướng con quỷ nhi. Lão sắc quỷ thấy hai mắt hoa lên, sau đó va đánh đùng một cái. Ban nãy lúc thằng Tí ném cái giày, con quỷ nhi cũng đang nhìn về bên này. Thấy thằng Tí quay lão sắc quỷ vèo vèo mà ném tới, nó không kịp phản ứng, bị cái đầu của lão quỷ đập vào đầu mình đánh bùm một cái. Cả hai ngã lăn lông lốc trong trận pháp. Lão sắc quỷ sau cú ngã ấy lồm cồm bò dậy, ngoạc mồm ra chửi. Này, mày làm cái gì đây? Mày làm cái gì đây? Thằng Tí thấy bạn bị ném trúng, đang vui cười hớn hở, nghe lão sắc quỷ quát lên như thế thì cũng ngây ngô. Thì ông bảo tôi ném cơ mà, sao lại chửi tôi? Con quỷ nhi sau khi bị ăn nhát thiết đầu công của lão sắc quỷ, nó gào rú lên giận dữ, nhổm dậy, chống tay. Hai cái đầu của nó lắc lắc, chuẩn bị chồm đến vồ lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ vội xua tay. Này, lùi lại. Tao không đánh nhau với trẻ con đâu. Tao không đánh nhau với trẻ con đâu. Này, lùi lại. Thằng Tí đứng ở bên ngoài bắt đầu cổ vũ. Đánh chết cha nó đi chứ, đánh cho nó bẹp đầu đi. Con quỷ nhi gầm gừ chồm tới, lao về hướng lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ bây giờ văn lạy liên tục, vận lên quỷ lực. Vậy là hai quỷ, một lão già, một sơ sinh, lao vào đánh nhau. Đen nhìn nữ quỷ, nhếch mép cười khẩy. Muốn giết ta nữa sao? Không có dễ như vậy. Nói đoạn, Đen bắt đầu tập trung cao độ. Ban nãy hắn cố tình để cho nữ quỷ tấn công, để có mục đích nắm được chuyển động của ả. Nhìn những móng tay vun vút đánh tới, muốn chộp lấy tim của mình. Đen canh thời điểm chính xác, khi những móng vuốt kia chỉ còn cách ngực áo một tấc, hắn xoay người, né sang một bên. Nữ quỷ mất đà cả người chồm về đằng trước. Đen nhân cơ hội ấy, rút ra một đạo phù. Ước chừng với tu vi hiện tại của nữ quỷ, tất sẽ không thể chống đỡ. Nếu như so về thực lực thì ả vẫn còn kém xa lão sắc quỷ. Chỉ là lão sắc quỷ là cái hệ nhát gan mà thôi. Đèn lao đến, dán bùa lên người nữ quỷ. Ấy thế nhưng vừa chạm vào thì bị ăn một lực phản chấn, đẩy ngược lại, làm cho Đen phải giật mình lui lại mấy bước mới trụ nổi. Đen nhìn nữ quỷ kinh hãi nhận ra, bên trong ả còn có những linh hồn khác đang gào khóc thảm thiết, như đang chịu đau khổ cùng cực. Đen nhìn lại lá bùa ở trên tay. Lá bùa này là sư phụ đã dày công mấy tháng trời mới nghĩ ra được. Nó có một điểm cực kỳ đặc biệt khác với những lá bùa thông thường. Ấy là phàm là những linh hồn chết oan ức, trên người không có tà khí, bùa tự nhiên mất linh lực. Trên con đường trừ ma vệ đạo, có vô số bầy ma chúng quỷ. Có lá bùa này trong tay thì cũng không phải lo sự sai sót mà bị giết nhầm. Đen đoán chừng những vong hồn kia đều là vợ con của bá Thắng, là những kẻ mới chết cách đây không lâu. Trong số những vong hồn đó, cảm nhận được đúng là trên người họ không hề có tà khí. Chỉ vì mẹ chúng đã làm chuyện ác, đến nay chúng phải chịu liên lụy mà thôi. Thở dài một hơi, Đen cất lá bùa vào túi áo. Hắn vẫn còn nắm trong tay lá bùa mạnh nhất. Lá bùa lúc trước hắn dùng để đối phó với con quỷ tàu, nhưng với tình hình trước mắt, hắn cũng không muốn tùy tiện ra tay đối với nữ quỷ này. Bởi vì một khi con nữ quỷ bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc những vong hồn kia cũng bị xóa sổ, muôn kiếp không thể bước vào luân hồi. Là một thầy pháp, Đen không muốn làm việc này tổn hại âm đức, trừ phi vạn vất bất đắc dĩ. Nếu như nữ quỷ vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý, thì cho dù có hao tổn công đức, Đen cũng sẽ thẳng tay diệt trừ hậu họa. Nhìn về phía trận pháp, nữ quỷ trông thấy quỷ nhi bị lão sắc quỷ đang dùng hai tay ghè cổ, không thể chống cự. Tâm linh tương thông, nữ quỷ nghe tiếng yếu ớt của quỷ nhi, dường như tu vi của nó đang bị lão sắc quỷ làm cho hư hao. Nó kêu lên yếu đuối. Mẹ! Mẹ ơi! Cứu với! Cứu con! Mặc cho Hoàng Đen vẫn đang quay cuồng với đống suy nghĩ tính toán tiếp theo để làm gì đối phó với ả, nữ quỷ lập tức lao đến trận pháp, gầm lên giận dữ. Không! Không được làm hại con ta! Không được làm hại con ta! Lão sắc quỷ nhìn nữ quỷ rồi lắc lắc đầu. Hai tay của lão vận thêm quỷ lực, siết mạnh hơn. Con quỷ nhi đau đớn kêu gào. Lão cười khà khà, buông lời trêu ghẹo. Con mắm, mày mà tiến thêm một bước nữa, tao bóp chết nó. Kể ra người ngọ mày thế kia mà sinh ra được cái con quỷ con này cũng giỏi nhỉ. Tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ ở lão sắc quỷ đến khi chết vẫn không thay đổi. Mấy thứ như khuôn chăn đầy đặn, nét ngài nở nang, đối với lão còn không bằng cái tướng hình của người phụ nữ. Phụ nữ là phải đầy đặn, ít nhất là cũng phải thuộc dạng là ngực tấn công, mông phòng thủ. Chứ mà nếu như có thêm tai lá mít, đít lòng bàn thì có thể coi là cực phẩm, không phải là kẻ nào cũng muốn là có nổi. Ấy thế nên lúc trước lão mới chết mê chết mệt. Con bé khuyên là vì như vậy. Nếu như không phải là thằng Đen hứa cho lão đi du ngoạn có cơ hội ngắm thêm gái, thì có đánh chết lão cũng không rời đi, mà có khi lão nhất quyết ở lại để mà cưới con khuyên. Nữ quỷ này thì gầy gò, ốm yếu chẳng có tí da thịt nào cả. Nhìn trước sau phẳng lì lì, lão phát ngán. Lão còn lẩm bẩm. Mẹ nào, sao đứa bỏ mẹ nào có cái gu kém thế? Ít cái đứa chỉ có da với xương thế này cũng không tha, thế mà cũng ăn được. Nữ quỷ bị lão sắc quỷ cười cợt, chọc giận cho phát điên. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt đỏ rực vằn vện tia máu nhìn lão. Nữ quỷ rít lên, xông đến trận pháp. Lão quỷ già kia, buông con của ta ra. Lão sắc quỷ dùng mình, khuôn mặt của nữ quỷ lúc này vô cùng khiếp sợ. Lão buông con quỷ nhi rồi la lên. Con quỷ cái này nó uy hiếp tao này, Đen ơi, Đen ơi. Nhoáng một cái, nữ quỷ xuyên vào trong trận pháp. Lão sắc quỷ hoảng sợ, nhảy nhót tán loạn, hòng tìm đường thoát. Thế nhưng trận pháp này, thằng Đen đã tạo ra chỉ có vào, chứ không thể ra. Lão sắc quỷ liên tiếp bị đánh bật ngược trở lại, lăn lông lốc, kêu oai oái. Con quỷ nhi trông thấy nữ quỷ, nó khóc ré lên, thân hình thu nhỏ lại, xé toạc bụng của quỷ mẫu, rồi chui tọt vào bên trong. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, bức tường của trận pháp lung lay, linh lực lúc mạnh lúc yếu lập lòe như muốn vỡ. Bây giờ, hai con quỷ đã nhập lại làm một. Nó hóa thành một thứ gọi là mẫu tử quỷ sát. Chỉ nhìn thấy quỷ khí đen đặc vây lấy thân ảnh của nữ quỷ. Thằng Đen có thể cảm nhận được tu vi của nữ quỷ bây giờ đã thâm sâu, không thể tưởng tượng nổi, đã sánh ngang với lệ quỷ. Thằng Đen lẩm bẩm. Một mẫu tử quỷ sát. Chết rồi. Chết rồi. Thấy tình hình không ổn, thằng Đen lập tức lấy ra một đạo phù, di chuyển mau lẹ, tay cầm kiếm xuyên qua lá bùa, miệng đọc chú ngữ, rồi khai ấn gia cố thêm trận pháp. Thằng Tý lấy bụng làm trống, vỗ bành bạch, đứng ở đằng xa cổ vũ. Ê, cố lên, ê, lão quỷ, lão quỷ, ê, lão mà không đánh, mẹ con nhà nó làm gỏi lão đây, cố lên. Lão sắc quỷ quay lại nhìn thằng Tý, ánh mắt đầy căm tức, lão rít lên. Thằng béo chết tiệt, này, tại mày mà tao khốn khổ thế, bổn quan mà quá thoát được ra, bổn quan làm gỏi mày. Mẫu tử quỷ sát vô cùng căm phẫn, dồn quỷ lực lên tay, phách một chưởng lên ngực của lão. Kinh lực cũng đủ để làm cho lão sắc quỷ miệng phun ra một ngụm quỷ khí xanh lè lè, ả rít lên. Món nợ ban nãy, người đối xử với con ta, bây giờ ta tính chết đi. Nói đoạn, mẫu tử quỷ sát liên tiếp đánh trực tiếp vào người của sắc quỷ. Lão không có cơ hội phản kháng, lại càng không thể chạy. Lão la lên oai oái. Đen ơi, cứu tao, cứu tao. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Đen không cả kịp phản ứng. Nữ quỷ bảo ông buông con nó ra, ông không buông, ông còn đánh nó, bây giờ ông kêu la cái gì? Chết mẹ rồi, mẹ con nó đã là thành mẫu tử quỷ sát, cả tôi cả ông còn chưa chắc đã chống nổi. Đoạn Đen quay sang nhìn thằng Tý, vẫn đang vạch cái bụng phệ, tay vẫn vỗ bành bạch, ra chiều cổ vũ cho lão sắc quỷ. Mày thôi đi, trận pháp tao bày ra để dụ mẹ con nó vào, tự nhiên mày lém lão quỷ vào làm gì? Ờ thì lão bảo tao ném mà. Là lão bảo tao ném chứ. Tý ơi là Tý, lúc cần mày làm thì mày chả làm, lúc này thì mày lại thế này thì chết tao, mày chỉ tổ phá hoại thôi. Lão sắc quỷ bây giờ đã bị đánh cho đến tàn tạ. Ở bên trong trận pháp, quỷ khí trên người của lão đã mờ nhạt. Lại thấy hình Đen với hình Tý chỉ mải cãi nhau mà quên bén lão đi. Bây giờ lão đã bị đánh, chỉ còn có thể thều thào. Này, đừng cãi nhau nữa. Này, định để nó đánh chết tao đây à Đen? Đen ơi, cứu, ôi giời ơi, cứu, đau quá. Đen ơi, cứu, ôi chị quỷ ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mẫu tử quỷ sát nhìn bộ dáng của lão sắc quỷ đã bê bết, ả cười lên the thé. Mày chết đi, lão quỷ già háo sắc. Mẫu tử quỷ sát đã phát huy quỷ lực đến cường đại. Ước chừng với tình trạng hiện tại của lão sắc quỷ, chỉ bằng một đòn này cũng để cho lão hồn phi phách tán. Bàn tay của mẫu tử quỷ sát sắp đánh lên đỉnh đầu của sắc quỷ. Đen thấy tình huống nguy cấp, bản thân hắn đang ở bên ngoài, không thể tác động vào trận pháp, liền cầm kiếm nhảy vào vung một nhát, lao thẳng tới trận pháp, chém đứt lìa cánh tay của mẫu tử quỷ sát. Lão sắc quỷ thoát chết trong gang tấc. Lão đã chết một lần, lần này mà chết nữa, lão khẳng định là sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thấy hình Đen đang đứng bên cạnh, lão vội vàng hóa thành làn khói, chui tọt vào bên trong miếng ngọc bội. Ở trong đó lão có thể yên tâm dưỡng thương. Miếng ngọc này vốn cũng là pháp bảo, cho nên lão biết là tu vi của lão cũng sẽ sớm phục hồi. Thấy lão sắc quỷ đã được an toàn, thằng Đen lui về đằng sau thoát khỏi trận pháp. Đoạn tức giận tay múa kiếm, chỉ vào trận pháp mà hô to. Tình vân thần pháp, bát quái xoay chuyển, trận đồ khởi phát, triệt tiêu quỷ khí, oán niệm chưa tan, hóa thành tinh phách, diệt. Lời thằng Đen vừa dứt thì cả tám lá bùa rán ở dưới trận đồ bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa hóa thành một bức tường, những ánh lửa đủ mọi loại màu sắc, cảnh tượng huyền ảo vô cùng. Quỷ mẫu tử ở bên trong cũng không hề tỏ ra dễ chịu, ả gào lên thảm thiết, thân thể bị lửa đốt cháy xèo xèo. Quỷ nhi trong bụng cũng không chịu nổi mà phải nhảy ra ngoài. Hai mẹ con mẫu tử quỷ lăn lộn, quỷ khí không ngừng bị thiêu đốt. Nữ quỷ lấy ra những đốm lân tinh nhỏ, Thằng Đen đoán ra ngay đây là những vong hồn bị mẹ con bọn họ giam cầm. Nữ quỷ rít lên: "Tao không chịu thua đâu. Nếu như mày không dừng trận pháp, linh hồn của chúng sẽ bị tan nát trong tay tao." Đen rùng mình, hắn không tin là nữ quỷ có thể làm được. Bởi lẽ trận pháp diệt hắn đã khai ấn, đây là trận pháp thiêu đốt tu vi quỷ khí cũng như oán niệm. Linh lực của trận pháp tỏa ra mỗi lúc một mạnh, những tiếng nổ thiêu đốt quỷ khí vang lên lốp bốp. Đen nhất quyết không đếm xỉa đến nữ quỷ đe dọa: "Ta sẽ không thu trận đâu. Quỷ khí trên người ngươi sắp sửa bị thiêu đốt đến chết rồi. Ta không tin là ngươi còn đủ sức." Nữ quỷ rít lên điên loạn, dồn hết một chút quỷ lực còn lại trong cơ thể, bóp nát ba linh hồn tan thành tinh phách trước ánh mắt thất kinh của Đen. "Ta đã nói rồi, nếu như ngươi không dừng trận pháp, số phận của những kẻ còn lại sẽ chịu tương đương như vậy." Đen không ngờ rằng oán niệm trong nữ quỷ lại lớn như vậy. Bị trận pháp thiêu đốt trong khoảng một thời gian dài mà chưa tan, vẫn còn đủ sức giết chết một lúc ba linh hồn của ba bà vợ ông Ba Thắng. Đen giận dữ tuốt kiếm, ánh kiếm tỏa ra hào quang đỏ rực. Chỉ cần Đen vung tay, một kiếm này sẽ tiễn nữ quỷ tan biến. Lúc này trận pháp đã hoàn thành, ánh nửa lửa ngũ sắc bao quanh nữ quỷ biến mất. Ở trên nấm mộ, hai mẹ con nữ quỷ ôm nhau, trên người quỷ khí đã bị thanh lọc sạch. Trong tay của nữ quỷ vẫn còn đang nắm giữ bốn linh hồn còn lại, ánh sáng mập mờ. Thế trận đã nghiêng về phía Đen, hai mẹ con nữ quỷ sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức mà chống cự, ôm lấy nhau ngồi trên mộ. Thằng Tí và lão sắc quỷ đã hiện ra, đứng đằng sau Đen, nói là để hỗ trợ cho Oai. Chứ thực ra cả hai đều biết, mẹ con nhà mẫu tử quỷ này đã mất hết tu vi quỷ khí, chỉ còn là những vong hồn bình thường, không có gì đáng sợ. Đen lạnh lùng: "Ta đã cho các người lựa chọn. Một là trả tự do cho các linh hồn còn lại, ta sẽ giúp các người được siêu sinh. Nhược bằng không ta hết cách, các người tự biết hậu quả." Bấy giờ, vong hồn của cô Mì đã trở lại bộ dáng bình thường, ngước mắt nhìn Đen, khuôn mặt tỏ vẻ không cam: "Muốn đánh muốn giết, tùy ngươi. Ta nhất định không thả chúng ra đâu. Mẹ con ta chỉ hận là chưa thể tiễn nốt lão Ba Thắng lên đường. Nếu như không phải vì lão, chúng ta làm sao mà phải chịu chết oan chết ức như vậy." Đen vốn muốn cho mẹ con nhà mì cơ hội để hồi hướng, thế nhưng lại nhận được những lời như thế. Đen không quan tâm, mặc cho muốn làm gì thì làm. Đen giận dữ nhảy lên, thu hết pháp lực chuyển lên thanh kiếm. Kiếm khí bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra hào quang đỏ rực. Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió nổi lên cuồn cuộn, cát bụi bay mù mịt. Đôi mắt của Đen sắc lạnh nhìn xuống hai vong quỷ đang ôm nhau: "Mẹ con nhà ngươi chấp mê bất ngộ, hại người vô số. Ngày hôm nay ta thế thiên hành đạo, quyết trừ hậu họa." Dứt lời, Đen vung kiếm, kiếm khí sắc lạnh, chỉ cảm thấy quỷ khí trên thân kiếm tỏa ra hào quang dữ dội, nhuộm đỏ cả một khoảng. Bỗng nhiên: "Không, không!" Âm thanh vang lên đúng lúc thanh kiếm chỉ còn cách vong hồn mẹ con cô Mì chừng một gang. Bóng người vụt đến, giang tay chắn trước mũi kiếm. Đen bị bất ngờ vội vàng thu tay lại, luồng kiếm khí quá mạnh bị thu hồi đột ngột, tạo thành lực phản chấn, hất văng Đen ra, miệng phun máu. Thằng Tí hoảng hồn chạy đến đỡ Đen lắp bắp: Mày có làm sao không Đen?" Lão sắc quỷ vừa nhìn đã biết Đen bị thương không nhẹ. Lão không biết kẻ mới tới là ai, là thù hay là bạn. Lão quát lên: "Có kẻ đến xen ngang, cẩn thận đấy Đen." Đen lồm ngồm bò dậy, đưa tay quẹt máu, nhìn về kẻ mới đến. Đen nhận ra đây là người chứ không phải là quỷ, còn đang phân vân không biết đây là ai, tại sao lại cứu mẹ con nữ quỷ, với mục đích gì. Người kia quỳ sụp xuống chắp tay: "Pháp sư, xin nương tay tha cho mẹ con cúi." Đen đứng dậy, bước đến gần người này nhìn cho kỹ. nhìn thấy là một người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, quần áo trên người chỗ lành chỗ rách. Trông qua nhân diện cũng đoán được đây không phải là người xấu, nhưng chắc chắn là Đen chưa gặp bao giờ. Đen chỉ mũi kiếm vào mẹ con nữ quỷ. Bà là ai? Bà có biết làm như vậy là rất nguy hiểm hay không? Nếu như lúc nãy tôi không kịp thời rụt tay lại, bà sẽ khiến tôi mang tội giết người. Lời Đen nói không sai. Bà nãy chỉ cần chậm một chút là mũi kiếm sẽ bổ thẳng xuống đầu của bà lão. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hắn còn khỏe, nhưng thực tế vì thu chiêu này, Đen bị lực phản phệ, nội thương nặng, pháp lực hư hao. Cơ thể bây giờ như bị ngàn vạn con ong đang chích. May là còn có thể trụ vững. Bà lão quay lại nhìn vong hồn mẹ con cô Mì, nước mắt giàn giụa. Tôi là bà Vũ. Bà Vũ ở nhà bá hộ Thắng, làm cùng với cô Mì. Đen suy nghĩ. Bà Vũ, tôi có nghe kể. Nhưng bà Vũ biết Đen định nói gì. Bà gật đầu. Đêm ấy tôi bị đánh, bị đuổi đi. Tôi cứ ngỡ là mình chết. Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy con Mì ở bên cạnh, đang băng bó với vết thương. Mỗi ngày nó lén trốn nhà mang cơm mang canh cho tôi. Nó kể về mọi việc trong nhà. Nó kể về thái độ của ba bà vợ, của ông ba Thắng thay đổi. Nó sợ. Nó dặn tôi nếu như có mệnh hệ gì thì để ý chăm sóc cho con nó. Ai ngờ đứa bé mới lọt lòng đã bị ông ba Thắng đánh chết. Còn Mì chạy thoát được đến chỗ tôi thì kiệt sức, băng huyết mà cũng chết. Tôi thương mẹ con nó, chưa được một lần gần nhau đã phải chia lìa. Tôi mang xác con Mì chôn với xác của đứa bé. Tôi chỉ mong là mẹ con nó được đoàn tụ để sớm đầu thai. Đèn nghe đến đây cũng phần nào hiểu rõ hơn câu chuyện. Sự mất tích của cô Mì cuối cùng cũng có lời giải. Hắn đỡ bà Vũ dậy, rồi đưa mắt nhìn vong hồn mẹ con cô Mì. Tôi hiểu. Tình cảm của bà dành cho cô ấy, giống như người mẹ đối với con gái. Nhưng bà làm vậy là hại cô ấy, bà có biết không? Thầy nói như vậy là sao? Tôi làm sao lại hại mẹ con nó? Giá như hôm ấy, bà chôn xác của cô Mì ở một nơi khác, cách xa chỗ chôn đứa bé. Hai người bọn họ sẽ chỉ có oán niệm, vẫn có thể đi đầu thai. Nhưng chôn hai người với nhau, sự thù hận gia đình bá hộ Thắng sẽ dâng lên đỉnh điểm. Oán niệm trở thành oán khí, họ sẽ biến thành quỷ hại người. Chỉ cần là người trong gia đình nhà bá Thắng thì có dù gây ra tội hay không, nhất định sẽ bị giết, không chừa một ai. Bấy giờ cô Mì lên tiếng. Vũ ơi, cảm ơn bà Vũ đã lo cho con. Những việc mẹ con làm trước này chưa từng hối hận. Chúng nó đáng chết. Pháp sư, xin người ra tay đi. Bà Vũ nước mắt lưng tròng, bà không chấp nhận sự việc này. Bà quay sang van xin. Pháp sư, tôi xin thầy tha cho mẹ con nó. Dù sao mẹ con nó cũng số khổ lắm rồi. Đen thở dài ngước mắt nhìn trời. Cho dù là tôi có tha cho mẹ con cô, thì xuống dưới âm ti họ cũng vẫn phải chịu hình. Kết quả rồi cũng như vậy thôi. Bà Vũ chết lặng ngồi bệt xuống, khuôn mặt thẫn thờ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Lão sắc quỷ bấy giờ mới bay đến, hắng giọng. Ê, bổn quan thấy như thế này. Dù sao thì chúng bây giờ đã trở thành vong hồn bình thường, chẳng làm hại được ai. Để mẹ con chúng nó xuống âm ti chịu phạt. Dưới ấy có sổ âm tào, ghi lại mọi sự trắng đen. Ta tin là phán quan sẽ xử đúng vòng đúng tội. Bà Vũ trông thấy lão sắc quỷ cũng không hề sợ sệt. Lại thấy lão nói đỡ cho mẹ con nhà cô Mì, bà cúi rạp xuống cảm tạ. Thằng Tý cũng chạy đến. Đen ơi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Hay là mày tha cho mẹ con nhà cô đi. Đen bấy giờ đeo thanh kiếm ra sau lưng. Nếu như mọi người đã muốn như vậy, tôi làm sao có thể nhẫn tâm được. Chỉ có điều tôi nói trước, hình phạt dưới âm ti không dễ chịu đâu. Không cẩn thận là sẽ hồn phi phách tán đó. Đen nhìn về phía cô Mì cất giọng. cô có bằng lòng hay không? Cô Mì thấy bà Vũ không ngại nguy hiểm, xả thân chắn trước mũi kiếm cứu mẹ con mình, trong lòng dâng lên cảm kích, thù hận trong lòng tan biến. Cuối cùng cô thở dài. Mẹ con tôi sẽ đi, dù bị âm ti trừng phạt ra sao, tôi cũng chấp nhận, miễn là mẹ con tôi được ở bên nhau. Dứt lời, cô Mì xòe bàn tay, trong đó có 4 đốm lân tinh bay vụt lên, hiện ra những thân ảnh mờ nhạt. Đây là vong hồn của những người đã bị mẹ con Mì hại chết, là bao gồm 3 đứa con của ông Bá Thắng và vong hồn của tên thầy Pháp giả. Cuối cùng, Đen giải thoát cho bọn họ. Những vong hồn mở ra thiên tri, họ nhìn Đen thành kính rồi rời đi. Đen nhanh chóng họa một lá bùa đến trước mặt cô Mì, tay kẹp lá bùa bắt ấn, miệng niệm chú. Lá bùa rời tay xoay tít trên không trung, hút vong hồn mẹ con cô Mì vào trong. Đen miệng niệm: Tình Vân thần phù, nghe ta thỉnh hoán, khai mở hoàng tuyền, dẫn quỷ nhập âm. Khai. Tức thì một vòng xoáy màu đen mở ra hút mẹ con cô Mì vào bên trong. Cho đến khi vòng xoáy khép lại, thằng Tí mới rụt rè. Đen ơi, cái vòng xoáy đấy là đường xuống âm phủ à? Đen liếc mắt thấy lão sắc quỷ đã trốn từ bao giờ. Có lẽ sợ Đen cũng ném lão vào đó, cho nên lão chuồn. Mày muốn thử không? Tao cho mày đi thử. Đi được à? Ờ, nhưng mà đi là đi luôn đó, không về đâu. Ê, thôi, điên à? Ai chơi thế? Thế thôi, về đi ngủ. Đoạn, Đen quay lại nhìn bà Vũ. Bà quay về nhà bà Thông, báo rằng mọi chuyện đã xong, không cần phải tìm tôi đâu. Bảo nhà họ lo mà hành thiện tích đức, cầu xin cho vong hồn mẹ con cô lành, để cô giảm bớt tội nghiệp ở dưới âm ti. Còn nữa, bảo ông Bá Thắng là từ giờ trở đi liệu mà sống cũng tích đức để chuộc lại lỗi lầm. Chứ nếu không đến lúc chết xuống dưới kia thì lão cũng sẽ chịu hình không kém đâu. Nhớ, người làm có trời nhìn cả đấy. Nói xong, Đen cất bước rời đi. Thằng Tí đang định chạy theo Đen, chợt nó nhớ ra. Ê, thế tiền mai mình sang lấy ở Đen? Không lấy. Ngôi nhà ấy không còn một chút vượng khí nào, rất nhanh cũng chẳng còn lại gì đâu. Lấy tiền của nhà đấy để mà lấy cái Đen đuổi à? Thằng Tí biết bạn mình nói không sai. Nó vốn muốn quay lại nhìn cái em xinh tươi kia một tí, giờ nghe Đen nói thế thì ủ rũ. Ây à, vất vả cả một đêm, bây giờ công không, số tao nó khổ thế. Đen cũng chẳng thèm nói. Càng nói thằng này lại càng hỏi, cho nên dứt khoát quay về nhà trọ, mặc kệ thằng Tí đi đằng sau vẫn cứ lẩm bẩm. Về tới nơi, thấy gia chủ đã đổi cho bọn họ cái giường mới, hai thằng lại tiếp tục lao vào sồng sọc mà tranh nhau ngủ. Cũng may là cái giường lần này to, đủ cho cả hai thằng cùng nằm. Sau một trận đến đánh mệt mỏi, hai thằng ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ vậy. Không biết qua bao nhiêu lâu, thằng Tí dậy trước, nhìn ra bên ngoài trời đã ngả bóng vàng rực, đoán chừng đã là muộn của ngày hôm sau. Thấy hình Đen vẫn đang ngủ, thằng Tí đi đến xuống dưới quầy ăn, gọi mấy món, tiện ghé xem con trâu của mình ra sao. Ra chỗ chuồng ngựa theo lời của chủ quán thì chẳng thấy trâu đâu, vội vàng đi tìm. Tưởng chủ quán cho nó đi ăn, nhưng cũng chẳng thấy. Chủ quán... Thằng Tí vội vàng quay về hỏi. Sau khi nghe xong, hai người chạy ra xem tìm khắp nơi, cũng chẳng thấy. Thằng Tí mếu máo. Tôi đã bảo ông chăm con trâu đàng hoàng cơ mà, ông để nó đi mất rồi. Nó không phải là con trâu bình thường đâu, nó là bạn tôi đấy. Lão chủ quán bối rối. Giá trị của con trâu vốn dĩ không hề nhỏ. Hơn nữa, thằng Tí lại còn nói to chuyện như thế. Giờ trâu mất trong quán trục của lão cũng không tránh khỏi liên quan. Để tôi cho tất cả mọi người đi tìm về cho chú yên tâm. Vậy là cả già trẻ lớn bé ngót chục người đổ xô đi tìm trâu. Thằng Đen lờ mờ tỉnh dậy, không thấy hình Tí, bước ra ngoài thấy trời nhá nhem tối. Vậy là đã ngủ nguyên một ngày, đang tính đi tìm, thấy hình Tý đi về, thất tha thất thểu, đôi mắt như muốn khóc. Vừa nhìn thấy Đen, thằng Tý tủi thân. Đen ơi, mất Châu rồi. Đen ngơ ngác, thấy hình Tý nói mất Châu thì giật mình. Mất lúc nào? Đã tìm hết chưa? Không biết. Chiều tao dậy đi thăm, không thấy nó ở đấy. Tao với người nhà lão chủ đi tìm hết cả làng này sang cả làng bên cũng không thấy. Nói xong, Tý òa lên khóc. Đen nghe vậy cũng bất lực, chỉ biết an ủi vỗ vai bạn. Bởi vì con Châu không phải là linh hồn, cho nên bùa phép của Đen cũng vô dụng. Lão sắc quỷ cũng vô dụng, lão cũng chỉ ngửi được quỷ khí, chứ bảo lão tìm Châu thì có khi lão cũng chịu nốt, gặp con Châu nào mà chả giống con Châu nào. Sáng hôm sau, đã đến lúc phải lên đường tiếp. Cả đêm qua hàng Tý chẳng ngủ, cứ ngồi chồm hổm nhìn ra sân chờ tin của chủ quán. Thế nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Chủ quán đành bồi thường cho hàng Tý một khoản tiền. Giờ đây đứng trước con đường đất dài loằng ngoằng, thằng Tý cứ nhìn về trong làng hy vọng thấy bóng dáng thân thuộc. Đen thương thằng Tý lắm, nói gì thì nói, hai đứa đã gắn bó bao nhiêu năm, bây giờ bị chia cắt thì còn nỗi đau nào hơn. Tý, thôi đi, chắc là nó vào nhà nào rồi, vào nồi nhà nào đó. Đen lắp bắp mãi không lựa chọn được câu từ. Thằng Tý quay phát lại. Mày im cái mồm đi. Mày im cái mồm đi. Mày là đồ độc ác. Châu của tao đi lạc thôi chứ không bị bắt làm thịt đâu. Châu ơi. Đen thở dài. Từ nay về sau cũng chẳng còn ai cho thằng Tý tâm sự. Thằng Tý buồn bã nặng nề đưa bước chân theo Đen. Đi không bao xa bỗng nhiên, nó nghe tiếng chạy lộc cả lộc cộc, rồi tiếng thở hồng hộc. Hai thằng nhìn lại thì giật mình. Không phải là ngựa, mà là con Châu. Con Châu đang cắn sợi dây chảo trên mõm, phi hùng hục về bên này, trong miệng còn kêu lên ỏ ỏ ỏ ỏ. Thằng Tý nhận ra là con Châu của mình. Thì nó vui sướng, nó rú lên một tiếng, hai đứa lao vào nhau. Một bên to như con heo nái, một bên to như con Châu. À mà đúng, nó là con Châu. Thằng Tý tay muốn ôm con Châu, con Châu vẫy vẫy đuôi, chỉ còn mấy sợi lông trắng bổ nhào đến chủ. Đen nghe thấy huỵch một tiếng, nhìn thấy con Châu nằm đè lên trên, thấy mỗi bàn tay của thằng Tý vỗ bôm bốp vào bụng con Châu. Cứu với, đè tao. Sau một hồi vui mừng hội ngộ, người Châu tiến về phía trước, tiếp tục con đường ngao du thiên hạ, trảm yêu trừ ma. Lão sắc quỷ vẫn cứ thò cái đầu ra mà nghêu ngao. Ê, chúng mày ơi, nhìn kìa, cái con đang nhổ cỏ bên bờ ruộng kìa. Chà, đúng là tai lá mít đít lòng bàn. Mông thế mới là mông chứ. Đen ơi, xong chuyến này, có khi đi xuống thành trấn đi. Ở đây có nhiều em xinh tươi lắm. Đen, đi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, kết thúc 4 tập của Mẹ Ma Con Quỷ thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc hành trình của cặp đôi Đen Tý lại tiếp tục, và bên cạnh đó cũng không thể thiếu được lão sắc quỷ và thanh niên Châu, thanh niên già Châu. Chúng ta không biết rằng là cuộc hành trình tới sẽ như thế nào. Tôi nghe đồn là tác giả Nam Quân Diễm Hằng còn viết sắp xong rồi cả phần tiếp rồi cơ. Thì cũng xin thông báo với anh chị em là đã có một bạn đã đặt vấn đề là sẽ giúp bạn Tụn mua tác quyền của phần sau. Thì ngay khi mà tác giả hoàn thành thì mình sẽ cho lên sóng một cách nhanh nhất, sớm nhất, để cho anh chị em cùng theo dõi những bạn yêu thích cặp đôi pháp sư Đen và Tí. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn và Diễm Hằng đã cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.